Quân Lâm Thiên Hạ, chương 1395, Thánh Huyết Trường Sinh, góc truyện audio.com, bên trên quan tinh thai, dùng thiên địa trung cực tinh diễm tế luyện suốt 81 ngày. Bên trong đỉnh lô bỗng dưng tràn ra hương dược nồng nàn. Khi Nhạc Vũ mở ra đỉnh lô, lấy đan dược ra ngoài, khắp chung quanh tràn đầy thất thải khí vụ. Hậu thổ thoáng hít một hơi, ngay sau đó trong mắt lóe lên dị sắc. Chỉ mới ngửi được dược hương đã làm tâm thần nàng vô cùng sảng khoái thanh minh, hồn niệm pháp lực cũng thoáng có chút tăng trưởng. Lại nhìn vào tay Nhạc Vũ, chỉ thấy có 108 viên kim đan đang huyền phù trong lòng bàn tay. Đan dược tản ra từ kim quang hoa, cũng giống như nhân sâm quả cùng cửu ảnh hoàng trung lý, đều xúc tích pháp tắc bên trong, sau khi uống vào có thể trực tiếp ngưng tụ hồn niệm. Khí thức nồng đặc khiến toàn bộ quần tiên bên trong thiên đình đều bắt đầu xôn xao. Vô số hồn niệm tràn đến tìm kiếm. Cũng may mắn Nhạc Vũ đúng lúc che giấu hương dược cùng toàn bộ khí cơ, lại dùng oai lực của thánh nhân mạnh mẽ đem những hồn niệm kia đuổi ra ngoài. Đây là cửu truyền kim đan, hậu thổ khẽ nhíu mày, nhưng lại cảm thấy không đúng, đan dược trong tay Nhạc Vũ rõ ràng có chút bất đồng với cửu truyền kim đan. Lấy thần thông hiện tại của Nhạc Vũ, muốn luyện chế ra một loại tiên đan tương tự như cửu truyền kim đan cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vấn đề là tử kim đan hoàn này dược lực rõ ràng còn vượt xa đan dược nổi danh kia. Nhân sâm quả, vạn thọ bàn đào, hiện giờ bản thân Nhạc Vũ là thiên đế tôn sư, đạt được vô số chân tài quý giá của hạo thiên, còn nắm giữ giao chỉ đào viên, có được những linh vật kia cũng không có gì đáng kỳ quái. Nhưng tài liệu trong đan dược hẳn không chỉ như thế, bỗng dưng trong lòng hậu thổ khẽ động, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Bên trong đây còn có máu huyết của tiếp dẫn cùng La Hầu sao? Lòng nàng giật nảy mình, chẳng thể trách dược hiệu của kim đan lại mạnh mẽ tới như thế, ngay cả thánh nhân như nàng cũng có thể giúp ích. Máu huyết của hai thánh nhân, người bên ngoài cho dù có thể lấy được cũng khó thể đem ra hoàn toàn luyện hóa. Cũng chỉ có ngũ sắc thần quang của Nhạc Vũ mới có thể sử dụng. Hai loại thánh huyết tính chất khác xa nhau đem hợp nhất cũng đã tạo nên dược lực mạnh mẽ tuyệt đối của loại đan dược này. Đúng là thánh nhân huyết, Nhạc Vũ gật nhẹ đầu trong mắt hiện lên vui vẻ, nhưng khi hắn cẩn thận phân tích một phen, lại mang theo vẻ tiếc nuối lắc đầu. Chỉ đáng tiếc luyện chế loại đan dược này thực sự quá vội vàng, hỏa lực quá thịnh còn chưa được hoàn mỹ. Triệu tập hỏa trùng, hợp trình thiên địa lực luyện đan, diễm lực đã vượt lớn hơn cả Thái Thanh thánh nhân luyện đan tới mấy lần. Vì vậy luyện chế siêu phẩm tiên đan cũng chỉ dùng 81 ngày. Nhưng luyện chế quá cấp tốc cũng phải có sự trả giá. Pháp môn luyện đan thường phải cần hao tổn mấy trăm tới hơn ngàn năm, đến lúc đó mới xem như hoàn mỹ không hậu hoạn, cũng không có bất kỳ độc tính nào. Hành sự như Nhạc Vũ, bị hắn mạnh mẽ luyện chế nhưng lưu lại hỏa lực khổng lồ xúc tích bên trong. Nếu muốn dùng được loại đan dược này, trước tiên phải thừa nhận được bị hỏa lực thiêu đốt mà không chết, sau đó mới có thể dung hợp được dược lực xúc tích trong kim đan cùng hồn ấn pháp tắc. Nhưng khổ nỗi hiện tại hắn lại không có được bao nhiêu thời gian để chậm rãi ngao luyện, chỉ đành ỷ vào năng lực phân tích của mình mạnh mẽ thành đan, chỉ là không cách nào. Góc truyện audio.com, bài trừ được hỏa lực xúc tích bên trong. Lại nhìn vào bên trong đỉnh lô còn có hai viên phế đan. Đây là do Nhạc Vũ đặc biệt thí nghiệm bỏ thêm dược liệu, quả nhiên đều hoàn toàn phế bỏ. Cũng không phải khả năng hắn không đủ, mà là ý trời đã như thế, dù Nhạc Vũ có dốc hết toàn bộ sức lực cũng không thể thay đổi. Một lần luyện chế siêu phẩm đan dược quả nhiên chỉ có thể thành tựu được 108 viên mà thôi. Cũng không tiếp tục do dự đem kim đan đặt sang một bên, vứt bỏ phế đan, Nhạc Vũ lại thêm lần nữa đem vô số dược liệu ném vào trong đỉnh lô. Giờ phút này hậu thổ cũng tập trung toàn bộ tinh thần nhìn Nhạc Vũ luyện chế, quả nhiên bên trong ẩn chứa một ít máu huyết thánh nhân. Số lượng không nhiều lắm, lại có thể khiến kim đan xúc tích được một ít thánh nhân đại đạo. Liên tục luyện chế vài lô đan dược, Nhạc Vũ lấy hết chân tàng thu được từ chư phương, lại từ chỗ hậu thổ mượn thêm vào, cuối cùng cũng chỉ thành đan được hơn 70 viên. Toàn bộ kim đan khoảng hơn 400 viên đang xoay tròn chung quanh Nhạc Vũ, trông rất đẹp mắt. Lúc này chẳng biết Chiến Tuyết từ khi nào đã lẳng lặng ngồi cạnh lò luyện đan, Liễu Nguyệt Như cũng đã thanh tỉnh từ lâu, nhìn vào kim đan mang theo vẻ mặt tò mò. Nàng cũng không biết Nhạc Vũ luyện chế đan dược rốt cục để làm gì. Mọi người tại đây, vô luận là hậu thổ hay Nhạc Vũ đều không còn cần dùng vật này, cho dù có thể gia tăng được pháp lực cũng chỉ là có hạn. Đối với nàng cùng Chiến Tuyết mà nói cũng không cần thiết lắm, đi tới cảnh giới như họ đã không còn cần dược lực tương trợ. Nhưng họ cũng không dám khinh thường, loại đan dược này đối với họ mà nói có thể không xem vào đâu, nhưng ở cấp độ Thái Thanh Huyền Tiên thậm chí là Đại La Kim Tiên đó là chí bảo chân chính. Nếu Thái Thanh Huyền Tiên dùng được lập tức có thể tấn giai Đại La cảnh giới. Đại La Kim Tiên sử dụng sẽ đạt được một ý niệm đại đạo của thánh nhân, vô luận muốn tiến lên Thái Sơ Hồn Ấn hay ngày sau tấn giai Thái Thượng đều vô cùng có ích. Vật này chậm tứ danh Thánh Huyết Trường Sinh Đan, dùng pháp lực đem toàn bộ Tử Kim Đan Hoàn thu thập vào trong tay áo, tiếp theo Nhạc Vũ lại dùng vô số tài liệu ném vào đỉnh lô. Lần này hắn luyện khí, hậu thổ lập tức nhận ra bên trong ẩn chứa không ít linh kim cùng da xương của yêu thú. Trong mấy chục năm thiên đình chinh phạt vẫn lạc trong tay Chiến Tuyết cùng Ngũ Phương Đại Đế có hỗn độn yêu tiên, đạt tới mấy chục người, giờ phút này toàn bộ hài cốt đều dùng vào nơi đây, đạt tới 12 loại binh khí. Đọc truyện online tại truyện phun, sau đó là 365 chu thiên tinh đấu trận kỳ, không ngoài dự kiến, có cả máu huyết của La Hầu cùng tiếp dẫn bên trong. Ngoài ra còn có nhiều linh bảo, thậm chí kể cả tiên thiên chí thánh nhất cấp huyết long mà Nhạc Vũ đoạt được trong tay La Hầu cũng có bên trong. Hậu thổ càng xem càng thấy kinh dị, cũng không biết rốt cục Nhạc Vũ muốn luyện vật gì, lấy ra nhiều trọng bảo như vậy, không có linh bảo nào không phải là kỳ trân của thế gian. Đến cuối cùng lại bỏ thêm một từ sắc khí đoàn, Liễu Nguyệt Như lập tức cau mày, chỉ cảm thấy khí đoàn kia tương tự ngũ hành kiếm hoàn của nàng như đúc. Ngay sau đó đồng tử hậu thổ liền co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là hồng mông tử khí, nàng lại lập tức tỉnh ngộ, Nhạc Vũ tuyệt đối không thể còn dư lại loại chí bảo kia trong tay. Góc truyện audio.com, nhưng khí đoàn này quả nhiên thật giống hồng mông tử khí, uy lực có lẽ cũng thật bất phàm. Trong lòng nàng càng thêm vui mừng, suy đoán được Nhạc Vũ rốt cục đã có tính toán gì. Sau một lát tâm thần nàng sực tỉnh, ngay sau đó trong mắt hậu thổ lộ vẻ hoảng sợ tột cùng, ngây người nhìn Nhạc Vũ. Nếu thật sự đúng như suy đoán của nàng, như vậy vị tiểu đệ trước mắt quả nhiên là điên cuồng. Cách chương.